Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2310, chương 2310, Kiếm Lư. Tuyết rơi nhiều bay tán loạn, lưu loát bay xuống, nhưng lại không cách nào rơi vào hai người đầu vai. Có một tầng vô hình vòng bảo hộ, bao phủ tại đây, cách xa nhau mấy tháng, Ngọc Kiếm quận chúa khí độ đã có thật lớn biến hóa. Nàng quanh thân quanh quẩn một loại kiếm huy, như ẩn như hiện, trong đó có hoàng giả khí tức gia trì, lại để cho người có loại cao không thể chạm cảm giác. Da thịt của nàng bên trong, lưu chuyển lên từng sợi kiếm huy, làm như tùy thời hội dâng lên đi ra. Đây là địa nhạc kiếm hồn càng tiến một bước dấu hiệu. Tần Mặc chú ý tới, Ngọc Kiếm quận chúa bội kiếm đã là triệt để chế tạo hoàn thành, không có nữa trước khi khuyết điểm nhỏ nhặt. Cuối cùng, nàng hay là kiên định lòng của mình, đi lên con đường này. Tần Mặc than nhẹ, theo phương diện nào đó mà nói, hắn cũng là thúc đẩy chuyện này thôi thủ một trong. Bất quá, đây cũng là không thể làm gì sự tình. Theo thành cổ ở chỗ sâu trong trở về, Tần Mặc thì là hiểu rõ đến. Ngọc Kiếm quận chúa trước khi du lịch bảy đại khu vực nghĩ cách cũng không thể được. Hôm nay bảy đại khu vực loạn trong giặc ngoài, một khi tai họa bộc phát, không người nào có thể chỉ lo thân mình. Người tại Nam Châu làm ầm ĩ động tĩnh thật đúng là không nhỏ, thiếu chút nữa đem chọn cái Nam Châu đều lật tung. Ngọc Kiếm quận chúa nhìn qua nàng, con ngươi so với trước kia càng phát ra linh động rồi, tựa như linh tuyền đồng dạng động lòng người. Tần Mặc cười cười, nhưng lại ngoài ý muốn chứng kiến, tại đây tuyệt mỹ nữ tử trên mặt, có một tia hâm mộ. Trong lòng của hắn khẽ động, cuối cùng biết được cô gái này tâm tư. Đối với cái này cái tuyệt đại nữ tử mà nói, có thể tại các nơi du lịch, có lẽ là nàng bình sinh nguyện. Cũng không bởi vì kiên định đi đến hoàng giả con đường, mà có chỗ cải biến. Tương lai lệ kiếm hoàng triều sự tình rồi, quận chúa cũng có thể bốn phía du lịch, xem xét một chút tu la giới khôn cùng lãnh thổ quốc gia. Tần Mặc nói như vậy nói, hắn thậm chí có thể đoán được, nếu là lệ kiếm hoàng triều lần này trong biến cố bình yên vượt qua tắc thì Ngọc Kiếm quận chúa nói không chừng sẽ trở thành là vị thứ hai lệ hoàng. Đến lúc đó, muốn du lịch tu la giới, cho dù là đặt chân những cái kia tuyệt thế hung địa, cũng là có thể đơn giản bước qua. Đến lúc đó, cũng khó có đồng dạng tâm cảnh. Ngọc Kiếm quận chúa nói nhỏ, con mắt quang chớp động, nhìn ra xa phương xa, có kinh tâm động phách mỹ lệ. Tần Mặc cũng là ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua bay tán loạn tuyết rơi nhiều, nhìn về phía phương xa, nơi đó là lệ kiếm hoàng triều hoàng đô vị trí. Trong tầm mắt, từng đảo không gian đường vân hiển hiện, Tần Mặc dùng không gian bí thuật quan sát lệ kiếm hoàng đô. Chứng kiến từng sợi điềm xấu chi khí vọt lên, cái loại này quỷ dị chi lực cùng thành cổ trung lão giả kia rất tương tự. Rồi lại có bất đồng, thực sự không phải là đồng nhất tòa lục đạo luân hồi đồ nhái. Tần Mặc âm thầm tự nói, thì là yên lòng, hoàng đô điểm xấu chi khí tuy cường đại, so với kia quỷ dị lão giả thua xa, thậm chí không bằng khỉ đột khổng lồ trong cơ thể quỷ dị chi lực. Đây là một cái tin tức tốt, bất quá, cũng chỉ là tin tức xấu chung tốt hơn một chút một cái mà thôi. Người yên tâm, lúc trước lệ hoàng đã có thể chém giết vật kia, ta cũng có thể làm được. Bất quá, về sau đại địch, muốn mặc huynh ngươi hỗ trợ. Ngọc Kiếm quận chúa nói như thế, nàng rất bình tĩnh, coi hắn hôm nay nắm giữ lực lượng, sớm đã hiểu rõ điều bí mật này. Đây cũng là vì sao, nàng sẽ như thế kiên định, đạp vào hoàng giả chi đạo. Tại lệ kiếm hoàng triều ở bên trong, có thân nhân của nàng, cũng có bằng hữu, đây là không cách nào dứt bỏ. Dựa vào chúng ta nắm giữ lực lượng, như thế nào cũng muốn cùng tên kia đấu một trận. Thằng này một mực ẩn nấp tại tu la giới ở bên trong. Bí mà không phát, chỉ sợ là lực lượng có lớn lao hao tổn. Tần Mặc nói như thế, tương đương khẳng định, hắn trong đầu hiện lên một màn tình cảnh. Tại lơ lửng cung khuyết ở bên trong, chứng kiến cái kia đạo vết kiếm, chính là kiếm chi trùm chém ra một kiếm. Tại hỏa diễm chi vực, Tần Mặc, qua ảnh, liệt thị thanh niên cùng một chỗ suy diễn, suy tính ra một ít mánh khóe, được ra một cái kết luận kiếm chi trùm cũng không đến qua lơ lửng cung khuyết. Đạo kia vết kiếm, chính là kiếm chi trùm cách xa xôi không gian, chém ra một kiếm, tướng cái kia móng vuốt bản thể trọng thương. Đây có lẽ là kiếm chi trùm rời đi trước, làm những chuyện như vậy một trong, có thể đáng giá vị này tồn tại ra tay mục tiêu. Tất nhiên là không giống bình thường đáng sợ. Cái kia móng vuốt bản thể, rất có thể chính là tòa mạnh nhất lục đạo luân hồi đồ nhái. Từng là lẻn vào lơ lửng cung khuyết, muốn cướp lấy không gian bí điển. Vô luận hắn mục tiêu như thế nào, khả dĩ suy đoán một điểm. Này tòa mạnh nhất đồ nhái thần khí bị trọng thương, mới có thể dài dằng dặc thời gian đến nay, một mực lựa chọn ngủ đông, ở ẩn. Hôm nay, lệ kiếm hoàng thất khải ra một kiện đồ nhái thần khí. Tất nhiên sẽ đưa tới đáng sợ như vậy tồn tại. Đến lúc đó, cần đối mặt đáng sợ như vậy địch nhân. Đương nhiên, cũng là đuổi giết cái này đáng sợ tồn tại thời cơ tốt nhất. Cái này nhất định là một hồi thảm thiết chiến đấu. Nhưng là Tần Mặc lại không sợ. Hắn lại cũng không trước đây thực lực, kinh nghiệm cái này đoạn trong lúc, thực lực của hắn tinh tiến như vậy, có đủ loại thủ đoạn, có thể ứng đối lớn như vậy chiến. Lệ kiếm hoàng thất đã là đã có động tác, phái người tiến về trước Đông Châu một chỗ bí địa, chỗ đó từng là kiếm chi quân đoàn nơi đóng quân. Ngọc kiếm quận chúa môi anh đào khẽ nhúc nhích, nói ra một cái tin tức kinh người. Lệ kiếm hoàng thất đã là phái ra đại đội trưởng cao thủ tiến về trước Đông Châu một nơi kiếm lư, tại đâu đó tìm kiếm có chút thần vật. Hắn mục đích rất có thể là vì chữa trị cái kia kiện đồ nhái thần khí. Kiếm lư là Đông Châu từng đã là một chỗ kiếm tu thánh địa. Kiếm chi quân đoàn phủ xuống thời giờ, từng tướng chỗ đó thiết làm một chỗ nơi đóng quân. Về sau, kiếm chi quân đoàn rời đi lúc, tắc thì trở thành kiếm tu thánh địa. Chỗ đó bốn phía khắc lấy vết kiếm, chính là tuyệt thế kiếm thủ đám bọn họ lưu lại. Tại đâu đó tiến hành tìm hiểu, đối với kiếm đạo có lớn lao ích lợi. Hồi lâu trước khi, tại kiếm lư ở bên trong, đã từng hiện lên đến một đời lại một đời tuyệt thế kiếm khách. Ngày xưa lệ hoàng đã từng tới đây quan sát những này vết kiếm, lấy được đột phá. Đáng tiếc vài ngàn năm trước kiếm lư địa vực phát sinh đại chiến, chỗ đó đều bị phá hủy. Hôm nay kiếm lư không còn nữa trước đây rầm rộ, hậu thế mọi người ở chỗ này xây xong một tòa thành trì thuộc về trung lập địa vực. Đông Châu khắp nơi cường giả đều tới đây mua bán, nghiễm nhiên trở thành một tòa cực lớn phiên chợ. Cái chỗ này khoảng cách Tuyết Thành cũng không xa, dùng Tần Mặc hôm nay tốc độ, rất nhanh liền đi tới tại đây. Nơi này chính là kiếm lư, quả là kiếm chi quân đoàn từng đã là nơi đóng quân. Tại trên đường phố hành tẩu, Tần Mặc cảm nhận được như có như không kiếm ý, cùng kiếm chi quân đoàn kiếm ý đồng nguyên. Ngắm nhìn bốn phía, Tần Mặc có chút tiếc nuối lắc đầu. Tại đây bị phá hư vô cùng triệt để, này tòa thành trì chẳng khác gì là tại phế tích thượng kiến thành, khó có thể chứng kiến đã từng kiếm lư bóng dáng. Bên cạnh, hoàng kim kiếm khôi cũng là hiện thân, hóa thành một người trung niên nam tử đi theo sau lưng Tần Mặc. Đối với cái này ở bên trong khí tức, hoàng kim kiếm khôi rất kích động, như cùng là về tới gia viên, lại để cho hắn cảm thấy thân thiết. Nghe đồn, kiếm lư mặc dù triệt để hủy hoại rồi, cũng có đại lượng cường giả dũng mãnh vào đến nơi đây. Mở dưới mặt đất, khai quật những cái kia có vết kiếm thạch đầu. Như vậy thạch đầu cùng tuyệt thế kiếm phổ đồng dạng chân quý. Chỉ cần khai quật ra một khối, sẽ khiến cho điên đoạt, bán đi giá trên trời. Tại đây tòa thành trì lòng đất, thật có kiếm chi quân đoàn khí tức. Có lẽ có không ít vết kiếm chi thạch chôn giấu tại dưới mặt đất. Hoàng Kim Kiếm Khôi nói như vậy nói. Đối với kiếm chi quân đoàn cảm ứng, tại đây tòa thành trì ở bên trong, chỉ sợ không người có thể so với mà vượt Hoàng Kim Kiếm Khôi. Nếu là xâm nhập lòng đất, dựa vào Hoàng Kim Kiếm Khôi cảm ứng, chỉ sợ có thể đem những cái kia vết kiếm chi thạch toàn bộ tìm ra. Bất quá, Tần Mặc đối với cái này hứng thú cũng không lớn. Hắn cũng không cảm ứng được cùng Huyễn Thiên Kiếm Ý có quan hệ bảo vật. Nếu là thật sự đào đất tầm bảo, gây ra đến động tĩnh quá lớn, đón thêm đá trên xuống. Cái này tòa kiếm lư chi thành xây dựng rất đặc thù. Như cùng là một tòa kiếm sơn, chia làm một tầng, cùng sở hữu 99 tầng. Thành trì tầng cao nhất, 99 tầng đứng vững tại đám mây phía trên. Nơi đó là lớn nhất giao dịch phiên chợ, mỗi ngày đều có thần liệu bán. Tần Mặc nguyên vốn định trực tiếp tiến về trước 99 tầng. Nhưng là, phía trước mấy tầng đi dạo một vòng về sau, tự bỏ đi ý nghĩ này. Kiếm lư chung bán vật phẩm, tùy ý đi dạo một vòng, đều có thể chứng kiến rất nhiều chân phẩm. Chủ nhân, tại đây không hổ là Đông Châu lớn nhất phiên chợ, chỉ sợ tại toàn bộ Tu La giới đều là top 5 phiên chợ. Đèn linh thanh âm vang lên, nó là theo trong lúc ngủ say bừng tỉnh, tại Thương Hy Tông trong tàng kinh các, đèn linh tìm kiếm được một bộ bí điển, có quan hệ nhân tộc thánh đăng tiến thêm một bước lột xác. Nhận lấy dẫn dắt, một mực tại tìm hiểu, nhưng lại ở chỗ này, cảm nhận được một cổ mãnh liệt khí tức, nơi này có thần liệu, có thể khiến cho nhân tộc thánh đăng lột xác. Theo đèn linh cảm ứng, Tần Mặc đi vào kiếm lư tầng thứ 7, tại một chỗ đình nghỉ mát quầy hàng lên, chứng kiến một căn cháy đen dây thừng, chỉ có nửa cái đầu ngón tay phẩm chất, bị dùng để buộc chặt một đống quý hiếm vật liệu gỗ. Cái này quầy hàng chủ quán, chính là một cái râu tóc hoa râm lão giả, đang cùng người đi đường nói khoác, hắn bán đồ vật đến cỡ nào chân quý. Chính là vạn năm khó gặp hiếm thấy kỳ chân. Tần Mặc nhìn lướt qua, kết luận này trồng chất vật liệu gỗ giá trị, nhiều nhất chỉ là ngàn năm kim đàn, vẫn chỉ là miễn cưỡng đạt đến ngàn năm mà thôi. Cái này có mắt không tròng lão gia hỏa. Tần Mặc thầm mắng vài câu, nhưng lại bất động thanh sắc tiến lên, cùng lão giả này cò kè mặc cả. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.